Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Thể loại. Cô Nhi Lâm Tu, 5 năm tiên đạo học nghệ. Diệu thủ y thuật trừ bệnh trị người, trí cường tiên thuật bắt giữ hàng yêu. Từ không quan trọng quật khởi, nghênh chiến nhân gian lục đạo thánh tôn đi lên trí cường đỉnh. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Trên biển ăn vạ. Sáng sớm thái dương từ đường ven biển dâng lên để nhất lúa ánh mặt trời sái lạc ở mặt biển tạo nên chập chập ngân quang. Lâm Tu phiêu phù ở mặt biển thượng, sắc mặt hắc rốt cuộc. Chính mình ở tuyệt thế đảo học nghệ 5 năm thật vất vả sư phó cho đi làm hắn về nhà, lại ở chèo thuyền thời điểm gặp trước mắt cái này đại gia hỏa. Ở Lâm Tu trước mặt có một cái quái vật khổng lồ giống nhau tàu thủy. Mà chính hắn kia một diệp thuyền cứu nạn, đã sớm tại đây đại gia hỏa tàn phá hạ, biến thành từng khối gỗ vụn bản phiêu phù ở trên biển. Trên biển còn có thể đánh vào cùng nhau, lão tử vận khí thật đúng là suy tới rồi cực điểm a. Lâm Tu một ngụm hộp ra rót tiến trong miệng nước biển, vô ngữ nói thầm nói, mặt biển có bao nhiêu đại, suy nghĩ một chút hai tao thuyền đánh vào cùng nhau xác suất, Lâm Tu vận khí có bao nhiêu xui xẻo là có thể đã nhìn ra. Mà lúc này ở tàu thủy bung tàu thượng cũng có một đám người vây quanh lại đây. Ui tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó ăn vạ đụng tới lão tử trên đầu tới, ngươi chán sống rồi đúng không? Đi đầu người, đúng là này tao tàu thủy thuyền trưởng canh bảo sâm. Nơi này là vùng biển quốc tế, chung quanh trên cơ bản không có gì hải đảo, tàu thủy chỉ cần vẫn luôn về phía trước là đến nơi, liền khoang lái đều không cần. Cũng chính là như vậy cơ duyên xảo hợp hạ, hai tao không liên quan thuyền đụng vào nhau. Sao ngoạn ý? Ăn vạ. Ta chạm vào ngươi đại gia á, ngươi mẹ nó dùng thuyền đánh cá tới chạm vào tàu thủy sứ cho ta xem. Tuy là Lâm Tu tâm thái cũng không tệ lắm, cũng bị canh bảo sâm khiến cho chửi ầm lên. Thuyền trưởng theo ta thấy tiểu tử này nhất định là ăn vạ giới cực phẩm, có thể nói dùng sinh mệnh ở ăn vạ. Canh bảo sâm bên cạnh thủy thủ lẩm bẩm nói. Đem tiểu tử này cho ta vứt đi lên, hôm nay thế nào cũng phải làm hắn nha bồi thường chúng ta tổn thất không thể. Canh bảo sâm lời lẽ chính đáng nói. Thực mau, ở tàu thủy phía dưới Lâm Tu đã bị một cây dây thừng kéo đi lên. Tiểu tử thúi, mặc kệ ngươi là người nào, hôm nay ngươi không bồi thường chúng ta tổn thất, việc này tuyệt không sẽ như vậy tính. Canh bảo sâm 40-50 tuổi tuổi tác. Một phen dâu quai nón tranh lượng dày ra đạp lên bung tàu thượng, phát ra lộc cộc tiếng vang, biểu hiện ra hắn trong lòng đắc ý. Gì? Các ngươi đụng phải ta? Còn muốn ta bồi tiền? Lâm Tu khóe miệng run rẩy, này ni ma cũng quá tối đi. Ngươi nghĩ sao? Thời gian chính là tiền tài, lời này ngươi chưa từng nghe qua a? Lớn như vậy một thuyền người bởi vì ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian ngươi biết không? Canh thuyền trưởng gương mặt tươi cười trầm xuống dưới, hù dọa nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám ném ngươi tiến trong biển? Nói thật cho ngươi biết, lão tử canh bảo sâm, một ngày không giết hai người, tay đều phát ngứa. Một bên thủy thủ trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, thật không hổ là người đưa ngoại hiệu tiện nhân canh thuyền trưởng, giam ba câu dưới, không chỉ có không cần bồi tiền, xem này tư thế còn có thể vớt một bút khoản thu nhập thêm. Canh bảo sâm cũng là đôi tay chống nạnh, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng thật muốn cấp chính mình cơ trí điểm cách tán, lừa dối loại này nộn đầu thanh quả thực không cần quá nhẹ nhàng được không? Lâm Tu thở dài một cái, đôi mắt cũng là nheo lại tới. Ngươi ý tứ chính là muốn làm tiền ta lạc. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể đem ta thế nào? Đối phương nói tiếng người, Lâm Tu cũng hảo hảo nói đối phương nếu là chơi xấu. Lâm Tu cũng không ngại giáo huấn một chút cái này lòng dạ hiểm độc thuyền trưởng. Nha a thật là có không sợ chết. Tiểu tứ, cùng ta thượng. Canh bảo sâm cố làm ra vẻ vung tay lên đối với bên cạnh thủy thủ nói. Nhìn hai người liền phải tiến lên, vây xem người bên trong cuối cùng là có người nhìn không được nói chuyện. Ta nói Canh Bảo Sâm, ngươi này cách làm có phải hay không có điểm quá tối? Như vậy khi dễ một cái tiểu hài tử thích hợp sao? Một cái 40-50 tuổi nam tử, mặt chữ điền, trên người ăn mặc một bộ thuần màu đen tây trang, thoạt nhìn hơi có chút phong độ, chẳng qua sắc mặt hơi hiện tái nhợt. Lưu Tổng, ngươi như thế nào ra tới? Ha ha, ta này không phải cùng tiểu huynh đệ khai nói giỡn sao, sao có thể thật làm hắn bồi tiền a? Nhìn thấy này nam tử, Canh Bảo Sâm kia cùng hung cực ác biểu tình nháy mắt bị vẻ mặt a dua mỉm cười thay thế. Khi dễ này lăng đầu thanh còn chưa tính, cái này Lưu Tổng Lưu Chí Huy chính là Tân Hải thị số 1 số 2 xí nghiệp gia, giá trị con người đều mau thượng 1 tỷ, nếu đắc tội hắn chính mình này thuyền trưởng công tác chỉ sợ đều phải trực tiếp ném. Lưu Chí Huy đã đi tới, liếc liếc mắt một cách Lâm Tu. Tiểu tử chạy nhanh đổi thân quần áo đi thôi, đừng bị cảm. Ngạch cảm ơn, Lâm Tu nghi hoặc nhìn Lưu Chí Huy liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhíu lại. Ở Lưu Chí Huy trên người, Lâm Tu nghe thấy được một cổ không giống bình thường xú vị. Lưu Chí Huy cũng chỉ là không quen nhìn Canh Bảo Sâm kia tiện miệng tính tình, giúp Lâm Tu giải vây lúc sau, hắn cũng không để ý, xoay người liền đi rồi trở về. Đại gia tan đi, nên làm gì đi, có cái gì đẹp. Lưu Chí Huy rời đi sau, Canh Bảo Sâm liền phất tay xua tan bung tàu người trên. Đem người đều đuổi đi sau, Canh Bảo Sâm đi tới Lâm Tu bên người nói. Lâm Tu đúng không? Tuy nói Lưu Tổng giúp ngươi nói chuyện, không cần ngươi bồi thường, nhưng là chúng ta trên thuyền nhưng không dưỡng người rảnh rỗi, ngươi đến giúp ta làm việc mới được. Lâm Tu nhìn Canh Bảo Sâm. Làm việc. Tiểu tứ, dẫn hắn đi phòng bếp. Đi theo thủy thủ tiểu tứ một đường hướng phòng bếp đi. Này tiểu tứ không ngừng cường điệu Canh Bảo Sâm thuyền trưởng người này có bao nhiêu cỡ nào hảo, hòa ái dễ gần. Lâm Tu cũng coi như là đã nhìn ra, này nha thủy thủ tuyệt đối là vuốt mông ngựa chụp thành thói quen, người không ở đều như vậy thổi phồng, nếu là người ở chỗ này kia còn không đem kia Canh Bảo Sâm thổi trời cao. Khinh bị nhìn thoáng qua thủy thủ tiểu tứ, Lâm Tu mở miệng nói. Nội cái gì tiểu tứ đúng không? Phía trước giúp ta nói chuyện người kia, là người nào a? Ngươi nói Lưu Tổng a? Thủy thủ lại là thổi phồng lên. Kia chính là chúng ta Tân Hải thị Lưu thị tập đoàn, thân gia xa xỉ, chúng ta chí huy quan hệ đều không tồi. Thấy thủy thủ muốn mở ra thổi so hình thức, Lâm Tu vội vàng phất tay đánh gãy hắn. Đình đình đình. Ta liền muốn hỏi một chút, cái này Lưu Tổng bên người, có hay không cái gì việc lạ phát sinh a? Việc lạ, ta xem ngươi chính là được bệnh đau mắt, nhận không ra người ra hảo. Đến, Lâm Tu cũng lười đến hỏi lại đi xuống, này thủy thủ xem ra trừ bỏ vuốt mông ngựa nhanh nhẹn, mặt khác gì cũng sẽ không. Trên thuyền xa hoa nhất phòng bên trong, âu thức trang hoàng phong cách, xa hoa đại đèn treo, khiến cho này phòng giống như một đống tiểu biệt thự giống nhau. Mà lúc này ở phòng bên trong trong phòng lại vang một cái tiểu hài tử tiếng kêu. Ba ba, ta đau. Cứu cứu ta, ba ba. Lưu Chí Huy đứng ở này trong căn phòng nhỏ mặt trên mặt toàn là khẩn trương thống khổ thần sắc. Ở hắn bên cạnh một trương tiểu trên giường, một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đang ở quay cuồng. Nếu là nhìn kỹ, này tiểu hài tử đầu đã sưng to lên, làn da cũng là biến thành màu tím đen. Trần bác sĩ, ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp a. Lưu Chí Huy đối mép giường một cách 70 hơn tuổi lão nhân cầu xin nói. Lão nhân này một thân áo bao xe trắng, tên là Trần Chỉ Vũ, chính là Tân Hải thị thần y. Ai, Lưu Tổng, không phải ta không tận lực, thật sự là quý công tử bệnh quá dường gì trị bệnh bằng hóa chất, trung y, đủ loại thủ đoạn đều nếm thử, căn bản không có một chút biện pháp a. Trần Chỉ Vũ thở dài nói. Lưu Chí Huy lại làm sao không biết nhà mình hài tử là cái tình huống như thế nào, quốc nội lớn lớn bé bé bệnh viện đều đi qua, thậm chí lúc này đây chính là chuyên môn đi Mễ Quốc chữa bệnh, đừng nói trị liệu, liền tính là nhìn ra nhà mình hài tử là cái bệnh gì nhân đều làm không được. Tiểu thông đừng sợ, ba ba nhất định sẽ cứu ngươi. Lưu Chí Huy sờ sờ chính mình nhi tử đầu. Thấy như vậy một màn, bác sĩ Trần Chỉ Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lưu Chí Huy cắn răng, hắn liền như vậy một cách bảo bối nhi tử, chỉ cần có thể trị hảo hắn, liền tính làm Lưu Chí Huy tan hết gia tài, hắn đều nguyện ý. Trần bác sĩ, phiền toái ngươi chăm sóc một chút tiểu thông, ta đi nhà ăn chuẩn bị cháo tới, xem hắn có thể ăn được hay không điểm. Ồ, rú cục đuôi Lưu Chí Huy mới vừa đi đến nhà ăn cửa, lại phát hiện nhà ăn cửa vây đầy người, chính là không ai đi vào. Cuộc quay web, u can su. Ở nhà ăn bên trong còn truyền đến bùm bùm thanh âm. Bên trong làm sao vậy, phiền toái làm một chút. Lưu Chí Huy nhíu mày mở miệng nói, đẩy ra đám người chiều nhà ăn nhìn lại. Chỉ thấy bên trong 5-6 cái ăn mặc màu trắng quần áo bác gái cầm cây chổi đang ở truy đánh một thiếu niên. Kia thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn, nhảy nhót lung tung giống như linh hoạt con khỉ giống nhau, những cái đó bác gái trên tay cây chổi căn bản là không đụng tới hắn một chút. Thiếu niên này tự nhiên chính là bị xung quân đến phòng bếp Lâm Tu. Các ngươi mấy cái không khỏi quá keo kiệt đi, còn không phải là ăn các ngươi mấy cái màn thầu sao? Đến nỗi nổi điên giống nhau truy ta sao? Cũng không thể quái Lâm Tu phun từ không rõ, chủ yếu là hắn trong miệng còn hàm chứa một cái màn thầu không có nuốt xuống đi. Nai nai cái hùng tích, đó là mấy cái màn thầu sao? Hai lụng à! Căng chết ngươi cái quy tôn! Một cái phòng bếp bác gái mở miệng mắng. Ở cửa vây xem người, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nghe thế bác gái nói lúc sau. Một đám đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Tu. Rất khó tin tưởng cái này dáng người gầy ốm ra hỏa cư nhiên có thể ăn xong đi hai lung màn thầu. Lâm Tu có chút vô ngữ, này có thể trách hắn sao, đói bụng một ngày một đêm, nhìn thấy thơm ngào ngạt màn thầu nơi nào nhẫn được. Còn không phải là hai lung màn thầu, không ăn no, từ đâu ra sức lực cho các ngươi làm việc a? Lâm Tu cãi lại nói. Còn dám cãi lại, đánh chết ngươi cái ba ba tôn. Đại nương mắng, lại múa may khởi trong tay cái chổi. Được rồi, đừng náo loạn, còn không phải là hai lung màn thầu sao, bao nhiêu tiền ta thế hắn cho. Lưu Chí Huy ở cửa nói. Cứ như vậy, vừa ra trò khôi hài ở Lưu Chí Huy cho 50 đồng tiền lúc sau rơi xuống màn tre. Bờ sờ. Sách mới tuyên bố. Hy vọng các vị bằng hữu có thể đem trong tay đề cử phiếu đầu cấp tiểu nhị. Cảm ơn đại gia. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ta không phải kẻ lừa đảo. Nhà ăn bên trong, lục tục có người đi vào đi bắt đầu ăn cơm, Lưu Chí Huy cũng tìm vị trí ngồi xuống. Cho ta tới 3 chén cháo, 2 lung bánh bao đóng gói. Nói xong, Lưu Chí Huy liền đôi tay sử đầu, vẻ mặt lo âu. Chỉ chốc lát, 3 chén cháo 2 lung bánh bao đặt ở hắn trên bàn. Ngươi là Lưu Tổng đúng không? Thật là cảm ơn ngươi tính thượng lần này, giúp ta 2 lần. Ngẩng đầu vừa thấy, lấy cháo lại đây đúng là ngay từ đầu làm ầm ĩ cái kia tiểu tử, lúc này chính vây quanh một cái màu trắng tạp dề, một bộ người phục vụ trang điểm. Lưu Chí Huy xua xua tay, không chút nào để ý nói. Không cần cảm tạ cũng không phải cái gì đại sự. Nói, Lưu Chí Huy cầm lấy bữa sáng liền chuẩn bị rời đi. Lâm Tu lại là lập tức nhảy đến hắn phía trước cản lại. Chờ một chút. Còn có chuyện gì? Lưu Chí Huy hỏi. Lâm Tu nghĩ nghĩ, mới nói. Xem ở ngươi giúp ta 2 lần phân thượng, ta cũng giúp ngươi 1 lần hảo. Ha ha, ngươi có chuyện gì có thể giúp được ta? Lưu Chí Huy nhìn Lâm Tu vẻ mặt tính trẻ con, còn mang theo một bộ nghiêm túc biểu tình, không khỏi cảm giác có vài phần buồn cười. Tuy rằng cụ thể là sự tình gì ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta có thể khẳng định bên cạnh ngươi khẳng định có cái gì không thể giải quyết việc lạ phát sinh đi. Lâm Tu từ vừa rồi lên thuyền thời điểm đã nghe tới rồi Lưu Chí Huy trên người kia một cổ tà khí, cho nên mới có thể nói được như vậy khẳng định. Lưu Chí Huy nghe đến đó trên mặt tươi cười đã bị một tia kinh ngạc thay thế được, đánh giá cẩn thận một chút Lâm Tu. Tiểu huynh để họ gì? Kêu ta Lâm Tu thì tốt rồi. Lâm Tu nói. Đối với Lưu Chí Huy loại này thành công nhân sĩ tới nói, làm hắn tin tưởng dù thần là cái gì nói đến, là rất khó, Hắn bản nhân chính là một cái thuyết vô thần giả, nếu không phải con của hắn lúc này đây sự tình thật sự quá mức với dù gì, lúc này chỉ sợ đã sớm bước ra rời đi, căn bản là sẽ không cùng Lâm Tu nhiều lời một câu. Trầm ngâm một lát, Lưu Chí Huy mới tiếp tục nói. Không biết Lâm huyên đệ là làm sao thấy được ta bên người có việc lạ phát sinh. Cái này theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi nếu là tin tưởng ta đâu, ta liền ra tay giúp ngươi một phen, nếu không tin ta đâu liền tính. Lâm Tu nhún vai, nói xong cũng liền đứng ở tại chỗ, chờ đợi Lưu Chí Huy hồi phục. Nếu Lưu Chí Huy không tin chính mình kia hắn cũng lười đến quản cái này nhàn sự. Lưu Chí Huy cũng không có tự hỏi lâu lắm. Hoặc là nói hắn hiện tại vốn là không có mặt khác biện pháp, với này làm chính mình nhi tử chờ chết, còn không bằng làm cái này Lâm Tu thử một lần. Ngươi đi theo ta. Lưu Chí Huy thở dài nói. Lâm Tu đem trên người phục vụ tạp dề một giải, hướng phía sau một ném. Tiểu gia không hầu hạ các ngươi lạc. Nhìn đến Lâm Tu hành động. Làm Lưu Chí Huy trong lòng càng là trầm trầm, cái này thoạt nhìn 17-8 tuổi tiểu hài tử thật sự có thể trị hảo tự mình nhi tử bệnh. Lưu Tổng, ngươi đã trở lại a? Ai? Vị này chính là... Ngồi ở trong phòng chiếu cố tiểu thông Trần Trì Vũ nhìn đến Lưu Chí Huy còn mang theo một thanh niên trở về, không khỏi tò mò hỏi. Vị tiểu huyên đệ này kêu Lâm Tu là tới cấp tiểu thông xem bệnh. Lưu Chí Huy giải thích một chút. Ở trên đường thời điểm, hắn liền đại khái cấp Lâm Tu nói một chút tình huống. Trần Chỉ Vũ tò mò nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, tiểu tử này cùng chính mình tôn tử tuổi tác cũng không sai biệt lắm đại đi, sẽ chữa bệnh. Vui đùa cái gì vậy? Lâm Tu vừa bước vào nhà ở, ánh mắt liền tập trung ở kia trên giường, mặc dù là trong phòng mặt nồng đậm nước sát trùng hương vị, cũng che đậy không được trên giường kia cổ tà khí xú vị. Có điểm ý tứ cư nhiên là nguyền rủa. Lâm Tu thanh âm cực thấp nói thầm một câu, hướng tới giường bệnh đi đến. Trần Chỉ Vũ duỗi tay cản lại Lâm Tu, quay đầu đối Lưu Chí Huy nói. Lưu Tổng, ngươi cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Hiện tại tiểu thông tình huống tốt xấu còn có thể treo một cái mệnh, nếu là làm kẻ lừa đảo tới mân mê hai hạ, hậu quả không dám tưởng tượng a. Trần Chỉ Vũ trong miệng kẻ lừa đảo tự nhiên chính là Lâm Tu. Không thể hiểu được bị nói thành kẻ lừa đảo, Lâm Tu cũng là có chút buồn cười. Ta nói vị này đại gia, con mắt nào của ngươi thấy ta gạt người? Hừ, ngươi biết tiểu thông hoạn chính là bệnh gì sao? Ngươi biết nhiều ít chuyên gia giáo thủ đối này đều không thể nề hà sao? Ngươi bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, liền nói có thể trị hảo hắn. Không phải kẻ lừa đảo là cái gì? Trần Chỉ Vũ tự tin 10 phần, một bộ tông sư diễn xuất. Bất quá hắn cũng đích xác có cái này tự tin nói cái này lời nói. Ở Tân Hải thị chữa bệnh giới, hắn có thể nói là Thái Sơn bắt đầu giống nhau tồn tại. Thị trưởng thậm chí tự mình cho hắn ban phát quá một bộ, diệu thủ thần y cờ thưởng. Lâm Tu bị Trần Chỉ Vũ một phen nói đến đầu ngốc trở về hắn một cái xem thường. Đại gia, ngươi chỉ không hết. Nhưng không đại biểu ta chỉ không hết. Nói xong, Lâm Tu liền vòng khai Trần Chỉ Vũ. Trần Chỉ Vũ bổn còn muốn đuổi theo đi lên ngăn trở, Lưu Chí Huy lại kéo lại hắn. Trần bác sĩ, hiện tại cũng không có biện pháp khác, khiến cho này tiểu tử thử xem đi. Ngươi, lão Trần, hoang đường a. Trần Chỉ Vũ phe phẩy đầu nói. Lâm Tu cũng mặc kệ kia Trần Chỉ Vũ nói như thế nào, kéo ra chăn đơn, nhìn tình huống. Sát khí hướng huyệt, nếu lại vãn cái một hai ngày, chỉ sợ sưng to vị trí liền không chỉ là phần đầu, mà là toàn thân sưng to chảy mủ mà chết. Tấm tắc tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt lạc. Một bên nói thầm, Lâm Tu một bên vãn nổi lên tay áo. Bang! Một tiếng giòn vang. Lâm Tu một bạt tai phiến ở tiểu thông trên mặt. Này còn không có xong, Lâm Tu trực tiếp tay năm tay mười bùm bùm. Liền điên cuồng quất đánh lên, như vậy kia như là chỉ bệnh cứu người a, không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu đại thù, muốn giết người đâu. Vốn dĩ trong lòng còn hy vọng có kỳ tích phát sinh Lưu Chí Huy, đều mau xem trợn tròn mắt. Này tình huống như thế nào? Chính mình như vậy tin tưởng hắn cư nhiên. Lưu Tổng, ngươi lăng này làm gì a, chạy nhanh ngăn cản hắn a. Một bên Trần Chỉ Vũ tức giận đến lớn tiếng nói. Lưu Chí Huy lúc này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Ngươi cái này kẻ điên, cho ta dừng tay. Nhìn đến Lưu Chí Huy điên rồi giống nhau xông tới, Lâm Tu vội vàng lui về phía sau hai bước. Ai có chuyện hào hào nói, đừng kích động. Ta nói ngươi đại gia, ta muốn báo nguy, đem ngươi cái này kẻ điên cấp bắt lại. Lưu Chí Huy đem Lâm Tu đỉnh ở góc tường, vẻ mặt kích động. Ta liền nói sao, loại này mao đầu tiểu tử, sao có thể hiểu y thuật, này không phải sằng bậy sao? Trần Chỉ Vũ vội vàng đi tới. Tiểu thông tiểu. Thấy Trần Chỉ Vũ dừng một chút, Lưu Chí Huy quay đầu hỏi. Tiểu thông làm sao vậy? Lưu Tổng, ngươi xem. Trần Chỉ Vũ nuốt nuốt nước miếng, không thể tin tưởng nói. Lưu Chí Huy nghe thấy lời này, cũng buông ra Lâm Tu, vội vàng đi qua đi. Chỉ thấy trắng tinh khăn trải giường đã nhiễm màu tím đen mù huyết, mà tiểu thông mặt cũng không như vậy sưng lên. Này! Lưu Chí Huy chỉ cảm thấy chính mình đầu đều chuyển bất quá cong tới, Lâm Tu thật là tự cấp chính mình nhi tử chữa bệnh. Đầu chuyển bất quá cong, không chỉ là Lưu Chí Huy, Trần Chỉ Vũ càng là kinh vi thiên nhân. Hắn là bác sĩ, đối với tiểu thông bệnh, có thể nói nhất có quyền lên tiếng, bất luận ở cái kia bệnh viện, ở cái kia y học giáo thủ xem ra, đều là bệnh nan y. Khi nào phiến bàn tay đều có thể trị bệnh nan y. Lâm Tu cười một chút, kỳ thật tiểu thông loại này bệnh, mặc kệ y học khoa học kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt cũng chưa dùng, ở nơi nào đều trị không hết, nhưng là chỉ cần hơi chút tu luyện có thể khống chế linh lực người, liền có thể dễ dàng trị liệu. Ui, hiện tại các ngươi tin tưởng ta không phải kẻ lừa đảo đi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Trở lại Tân Hải thì. Tiểu huynh đệ, vừa rồi thật là ngượng ngùng a, ta nhất thời quá kích động, hiểu lầm ngươi. Lưu Chí Huy xin lỗi nói. Không có việc gì, nhân chi thường tình, lý giải. Lâm Tu nói xong lại nhìn về phía Trần Chỉ Vũ. Hiện tại còn đuổi theo đỉnh ta là kẻ lừa đảo không? Trần Chỉ Vũ vẻ mặt kinh dị nói. Là ta hiểu lầm tiểu huynh đệ đừng trách móc, bất quá ta còn là thực nghi hoặc, nhiều như vậy chữa bệnh thủ đoạn đều chỉ không hết bệnh, vì cái gì ngươi này mấy bàn tay liền tấp chuẩn bị cho tốt a? Đây là ta tổ truyền cứu tử phù thương trưởng, cái gì nghi nan tạp chứng, mấy bàn tay đi xuống tuyệt đối sinh long hoạt hổ. Lâm Tu tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn giải thích cái gì linh khí, cái gì tà khí, tùy tiện biên cái ngụy trang nói. Cứu tử phù thương trưởng. Trần Chỉ Vũ sửng sốt, nếu trước kia có người nói với hắn lời này, hắn tuyệt đối là khịt mũi coi thường, lại dùng các loại giả thiết thuyết tương đối tới đánh bọn họ mặt. Nhưng là hiện tại sống sờ sờ ví dụ bãi ở trước mắt, không phải do chính mình không tin. Lâm huyên để tiểu thông này bệnh trị hết sao? Lưu Chí Huy nhưng không quan tâm Lâm Tu là như thế nào trị, chỉ quan tâm trị hết không có. Lâm Tu lắc lắc đầu. Trị phần ngọn thôi, còn cần trị tận gốc. Yêu cầu như thế nào trị, Lâm huyên để ngươi cứ việc nói. Lưu Chí Huy vội vàng nói. Chỉ cần có thể trị hảo ta nhi tử bệnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Không phải không cho chị, là hiện tại chị không được, chờ trở về Tân Hải rồi nói sau. Này nguyền rùa ẩm chứa tà khí là bị Lâm Tu cấp trừ bỏ, nhưng là thi triển nguyền rùa người nếu không bắt được tới, chỉ sợ cách này tiểu thông như cũ là tử lộ một cái. Mặc kệ nói như thế nào, nhi tử bệnh có tin tức. Lưu Chí Huy trong lòng cự thạch cũng coi như là thả lỏng xuống dưới. Lâm huyên đệ đến bên ngoài ngồi. Nhìn thấy Lâm Tu quả thực có bản lĩnh, Lưu Chí Huy thái độ cũng càng là hiền lành không ít. Đi đến bên ngoài xa hoa phòng khách bên trong, nhìn chung quanh trang trí, Lâm Tu chỉ có thể cảm thán một câu có tiền thật tốt. Lâm huyên đệ cũng là Tân Hải người. Ngồi ở trên sofa, Lưu Chí Huy hỏi. Lâm Tu gật gật đầu. Ăn Tây Non Cô Nhi viện ngươi biết không, ta chính là ở nơi nào lớn lên. Biết là biết, chẳng qua kia cô Nhi viện, giống như mấy năm trước liền hủy đi cũng chưa người. Lưu Chí Huy nói. Lâm Tu hơi hơi sửng sốt. cô nhi viện đã không có. Ăn kia cô nhi viện viện trưởng lúc trước ra tai nạn xe cổ đã chết, lúc sau cô nhi nhóm đã bị các nơi hảo tâm người cấp nhận nuôi đi rồi. Lâm Tu trầm mặc không nói, cô nhi viện tan vỡ, phải nói là dự kiến bên trong sự tình đi, rốt cuộc trừ bỏ chính mình mụ mụ ở ngoài, cũng không ai sẽ có lòng tốt như vậy đi chiếu cố một đám cô nhi. Ở Lưu Chí Huy trong miệng cái kia ra tai nạn xe cổ tử vong cô nhi viện viện trưởng, chính là Lâm Tu mụ mụ, Hoàng Đình. Lại nói tiếp Lâm Tu khi còn nhỏ cũng là mệnh khổ, từ sinh ra về sau bệnh nặng tiểu bệnh liền không đoạn quá. Hoàng Đình không chỉ có muốn duy trì cô nhi viện hàng ngày phí dụng, còn phải nghĩ cách cấp Lâm Tu thấu tiền thuốc men. Ở một cái mưa to tầm tã ban đêm, ở bên ngoài vay tiền trở về trên đường, Hoàng Đình bị một chiếc xe tải lớn đâm bay. Mà Hoàng Đình một đảo, Lâm Tu cũng hoàn toàn mất đi kinh tế nơi phát ra, ốm đau tra tấn dưới, chỉ có thể trộm đảo đi thuyền tìm kiếm trong truyền thuyết tiên đảo, tuyệt thế đảo. Lâm huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Lâm Tu phát ngốc, Lưu Chí Huy ở bên cạnh hỏi một câu. Lâm Tu phục hồi tinh thần lại nói. Không có gì, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Nếu không chê nói, liền ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Lưu Chí Huy nói, liền mang theo Lâm Tu tới rồi phòng ngủ bên trong. Nằm ở phòng bên trong, Lâm Tu trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Mẹ, ta sống sót, 5 năm, ta không có chết. Sở hữu bệnh đều đã trị hết. Thật lâu sau mới nhắm mắt đã ngủ. Lâm Tu cũng là liên lụy, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, ước chừng ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ. Nếu không phải tàu thủy kèn đem hắn đánh thức, nói không chừng còn có thể ngủ nhiều một hồi. Lâm Tu ở trong phòng rửa mặt đối với gương cười một chút lẩm bẩm. Soái ca, sáng nay muốn ăn gì đâu? Ăn bánh bao. Lâm huyên đệ, ra tới ăn bánh bao. Cửa lập tức vang lên Lưu Chí Huy tiếng đập cửa. Bánh bao. Nuốt nuốt nước miếng, Lâm Tu nói thẳng nói. Tới tới. Ở ngoài cửa phòng khách trên bàn cơm, Lưu Chí Huy, Trần Chỉ Vũ còn có kia Tiểu Thông đều đã nhập tòa. Đối với sáng sớm Tiểu Thông tỉnh lại, Lưu Chí Huy có thể nói là mừng rỡ như điên. Phía trước hắn tuy rằng trên mặt sưng vù tiêu tán đi xuống, nhưng là không tỉnh lại trước sau đều có chút không yên tâm. Lâm Tu nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn, này Tiểu Thông thân thể lần bổng, đem thân thể bên trong tà khí đuổi đi đi ra ngoài, đánh sắm không có, vẫn chưa tỉnh lại mới là lạ. Lâm huyên đệ của quai web, u can su. Con lập tức liền đến Tân Hải, ngươi xem là cùng chúng ta cùng nhau đến nhà ta đi cấp Tiểu Thông chữa bệnh đâu, vẫn là. Lưu Chí Huy hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Ban ngày không thích hợp, hơn nữa ta còn có chút việc, chờ buổi tối rồi nói sau. Cũng hảo kia lưu cách liên hệ phương thức cho ta đi. Lưu Chí Huy vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Tu sườn sốt một chút. Liên hệ phương thức. Chính là số di động gì đó. Lưu Chí Huy nhắc nhở nói. Lâm Tu ở tuyệt thế đảo đều 5 năm, nào có cái gì số di động. Ngạch cái kia gì, ta không có di động. Lâm Tu cười khổ mà nói. Ha ha, không có việc gì, ta đưa ngươi một cái. Lưu Chí Huy trực tiếp đi đến trong phòng lấy ra một cái di động cùng một chương mới tinh điện thoại tạp đưa cho Lâm Tu. Hắn làm việc, giống nhau trên người đều sẽ nhiều mang hai cái di động dự phòng. Lâm huynh đệ, này 1 vạn đồng tiền ngươi trước cầm dùng, nếu không đủ, lại tùy thời cho ta gọi điện thoại. Lưu Chí Huy lại lấy ra một sấp tiền. Lâm Tu Đào cũng không cự tuyệt trực tiếp nhận lấy. Chính mình cứu con của hắn chút tiền ấy cùng di động làm thù lao cũng không tính quá nhiều. Thực mau thuyền liền cập bờ. Lâm Tu đi đến bung tàu thượng, nhìn đến quen thuộc lại xa lạ thành thì trong lòng không khỏi cũng nổi lên gợn sóng. Tân Hải, ta đã trở về. Lâm Tu kéo ra giọng nói hô to một tiếng. Dẫn tới trên thuyền cùng cảng không ít người đều chú mục quan khán lại đây. Ta đi trước, chờ trời tối phía trước cho ta gọi điện thoại là được. Lâm Tu đối phía sau Lưu Chí Huy chào hỏi, liền rời đi tàu thủy. Lưu Tổng, ngươi nói này Lâm Tu rốt cuộc là người nào? Cấu tử phù thương trường. Thực sự có này công phu. Trần Chỉ Vũ ở một bên cảm thán nói. mặc kệ là người nào, dù sao là ta Lưu Chí Huy quý nhân. Lưu Chí Huy ôm Tiểu Thông nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Ngây Tiểu Đồng. Tân Hải Thị, một ngọn núi đầu nghĩa địa công cộng thượng. Lâm Tu ở một cái mộ trước quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lão mẹ, ta đã trở về, ta vận khí thực hảo, tìm được rồi ngươi nói cái kia tuyệt thế đào, ta bệnh căn cũng bị sư phó trì hết, ngài có thể an tâm. Lâm Tu nói xong, liền lấy ra mua hương nến tiền giấy, cấp chính mình mụ mụ thiêu lên. Một bên thiêu trong miệng cũng không đình, không ngừng nói mấy năm nay chính mình bên người phát sinh sự tình. Mà ở mộ viên triền núi hạ, một cái thiếu nữ cùng một cái nam tử cũng hướng tới mộ viên đi lên tới. Nàng kia cũng bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, nàng kia màu đen tóc dài rơi rụng ở sau lưng, tóc mái bị một cái màu đỏ tươi anh đào phát kẹp tạp ở một bên, một đôi ngập nước mắt to không khỏi làm người thương hại. Nàng ăn mặc đạm tím kẹp hồng nhạt liền y váy ngắn, nàng trong tay cầm một bó màu vàng cúc hoa. Mà nữ hài phía sau đi theo nam tử tuy nói tuổi cùng nàng kém không lớn, nhưng phong cách cùng nàng là hoàn toàn tương phản, một thân hàng hiệu trên tay mang một khối kim biểu tóc sơ đến du quang tỏa sáng. Tiểu Đồng, đều đã nhiều năm, tâm ý của ta đối với ngươi chính là nhật nguyệt chứng giám a, ngươi liền cùng ta kết giao thử xem sao. Ngay Tiểu Đồng mũi một tung, không kiên nhẫn nhìn theo sát chính mình nam sinh. Trần Chính Phi, ta nói cho ngươi, ta có yêu thích người, ngươi không cần lại dây dưa ta, chúng ta thật sự không thích hợp. Ha ha, Tiểu Đồng, ngươi đều nói 5 năm, ngươi cái kia Bạch Mã Vương tử, ta như thế nào liền trước nay chưa thấy qua, đừng gạt ta. Trần Chính Phi như cũ là một bộ mặt dày mày dạn tươi cười. Ngay Tiểu Đồng đột nhiên dừng bước chân. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Tu ca ca. Ngay Tiểu Đồng kêu nhỏ một tiếng, dẫn theo váy bước nhanh hướng tới Lâm Tu chạy tới. Nghe được thanh âm, Lâm Tu kỳ quái quay đầu, nhìn một đại mỹ nữ hướng tới chính mình chạy như bay lại đây, cũng là nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, này mỹ nữ chạy tới một phen liền ôm lấy chính mình. Lâm Tu ca ca, ngươi rốt cuộc là đã trở lại. Ta là Tiểu Đồng a. Ngươi là Tiểu Đồng. Lâm Tu kinh ngạc nói. Ngươi đều trưởng như vậy cao. Ngay Tiểu Đồng là Lâm Tu mụ mụ trong cô nhi viện mặt thu dưỡng cô nhi, lúc trước cả ngày đi theo Lâm Tu mông mặt sau truy, trước kia ăn cũng không tốt, hoàn toàn chính là da bọc xương. Lâm Tu sao có thể tưởng tượng đến 5 năm lúc sau, cái này nha đầu tự nhiên lớn lên như vậy xinh đẹp. Nếu là Ngay Tiểu Đồng không nói, Lâm Tu đều không nhất định có thể nhận ra được. Ui, ta nói Ngây Tiểu Đồng, ngươi tìm tấm một ít nhất cũng tìm một cái giống dạng một chút đi, tùy tiện tìm cái đồ nhà quê một ôm, chẳng lẽ chính là ngươi bạn trai? Trần Chính Phi ngữ khí bất thiện nói. Vốn đang cho rằng ngươi rất thuần khiết, không nghĩ tới cư nhiên là loại người này. Lâm Tu nghe được lời này, nhẹ nhàng đẩy ra Ngây Tiểu Đồng, sắc mặt trầm xuống nói. Tiểu Đồng, ngươi từ nào dắt tới cầu a, gặp người liền gọi bậy. Một cái chán ghét ra hỏa, cả ngày quấn lấy ta, một hai phải làm ta làm hắn bạn gái. Ngay Tiểu Đồng lo lắng Lâm Tu hiểu lầm, thần sắc hoảng loạn nói. Ha ha, đồ nhà quê ngươi nói ai đâu. Trần Chính Phi nghe Lâm Tu mắng chính mình là cậu, cũng là kích động kêu lên. Ngươi biết cha ta là ai không? Dám như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không ta tìm người giết chết ngươi. Lâm Tu đôi tay cắm túi, bay thẳng đến Trần Chính Phi đi qua. Ngay Tiểu Đồng thấy thế sườn sốt, từ nhỏ nàng ở cô nhi viện liền thường xuyên chịu mặt khác hài tử khi dễ, Lâm Tu đều sẽ giúp nàng xuất đầu giáo huấn người khác, chẳng qua khi còn nhỏ Lâm Tu ốm yếu, đó là những cái đó tiểu hài tử đối thủ, mỗi lần đều là bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Lúc này nhìn đến Lâm Tu đối với Trần Chính Phi đi qua đi, Ngây Tiểu Đồng sao có thể đoán không được hắn muốn làm cái gì, vội vàng đi phía trước đi rồi hai bước giữ chặt Lâm Tu. Lâm Tu ca ca, cái này Trần Chính Phi không phải người bình thường, không dễ chọc, thôi bỏ đi. Ngây Tiểu Đồng nhỏ giọng nói. Lâm Tu vỗ vỗ Ngây Tiểu Đồng đầu. yên tâm đi, không có việc gì. Nha! Còn muốn đồng thủ? Lão tử một bàn tay nhéo điếu đều đánh chết ngươi tin hay không? Trần Chính Phi kêu gào lên. Lâm Tu thoạt nhìn một mơ 75 tả hữu cái đầu, dáng người gầy ốm, mà đối diện Trần Chính Phi ít nhất 1m8 trở lên, thân khoan thể hậu. Bang! Một tiếng giòn vang. Còn ở kêu gào Trần Chính Phi cũng chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác chính mình mặt nóng rát đau. Năm căn dấu ngón tay ở Trần Chính Phi trên mặt hiện lên. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Trần Chính Phi khi nào làm nhân ra như vậy phiến quá bàn tay a, ngay cả hắn lão cha đều luyến tiếc đánh. Ta! Trần Chính Phi chỉ vào Lâm Tu lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác ngón tay truyền đến một cổ đau nhức. Lại vừa thấy, Lâm Tu đem hắn ngón tay vặn đến uốn lượn lên. Ai ra, đau, đau, muốn chết, muốn chết. Tay đứt ruột sót, cử đau dưới Trần Chính Phi nào còn có tâm tư buông lời hung ác a thẳng hô đau. Về sau ly tiểu đồng xa một chút, bằng không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, hiểu sao? Hiểu, ta sai rồi, phóng ta một con ngựa đi. Trần Chính Phi kêu lên. Lâm Tu lúc này mới buông ra tay. Lăn. Lâm Tu ca ca. Ngay tiểu đồng chạy tới, sầu lo nhìn hướng mộ viên phía dưới chạy Trần Chính Phi. Chọc phiền toái a, cái này Trần Chính Phi trong nhà rất có tiền, ở Tân Hải Hắc Bạch lưỡng đạo đều ăn thật sự khai, hắn nếu là quyết tâm trả thù, này Tân Hải liền không có biện pháp ngốc đi xuống. Lâm Tu nghe vậy, tự tin cười một chút. Đừng nhọc lòng như vậy nhiều, này Tân Hải có thể hay không ngốc đi xuống, bọn họ nói không tính. Tuy rằng lo lắng Trần Chính Phi trả thù, nhưng là nhìn đến chính mình đợi nhiều năm Lâm Tu cuối cùng là đã trở lại, con ngây tiểu đồng tâm tình cũng là rất tốt. Lâm Tu ca ca, mấy năm nay ngươi đi nơi nào? Ta lo cho ngươi muốn chết. Muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lâm Tu nhìn ngây tiểu đồng hỏi. Ngây tiểu đồng sườn sốt. Đương nhiên là nói thật. Ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta mụ mụ thường xuyên cùng chúng ta kể chuyện xưa thời điểm nói cái kia tiên đào sao? Tiên đào. Ngây tiểu đồng suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới. Ngươi là nói cái kia có thần tiên gia gia chủ tuyệt thế đào sao? Chính là tuyệt thế đào, ta ở tuyệt thế đào tu luyện 5 năm trì hết trên người bệnh căn, liền đã trở lại. Lâm Tu đúng sự thật nói. Ngây tiểu đồng lại là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Tu. Lâm Tu ca ca, ta lại không phải 5 năm trước cái kia hoàng mao nha đầu, loại này lời nói dối cũng tưởng gạt ta. Còn không từ thật đưa tới. Lâm Tu thấy ngây tiểu đồng không tin, cũng là hết chỗ nói rồi, cảm tình chính mình nói cái lời nói thật còn không tin, vì thế Lâm Tu thuận miệng biên nói. Lúc trước có một cái hảo tâm thần y thấy ta đáng thương, liền mang ta đi giúp ta chữa bệnh, như vậy ngươi tin sao? Ngây tiểu đồng cười hì hì nói. Cái kia thần thật là người tốt đâu, hắn ở nơi nào, ta nhưng đến hào hào cảm tạ một chút hắn. Đã chết. Lâm Tu nhìn xuống không cười, sổ mặt nói. A, xem ra thật là người tốt không trường mệnh, như thế nào liền đã chết đâu. Ngây tiểu đồng tươi cười cũng đã biến mất, có vẻ có chút cô đơn. Như vậy thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Lâm Tu trong lòng nhìn không được nghĩ đến ta chính mình biên ra tới người, như thế nào cho ngươi tìm. Theo sau ngây tiểu đồng liền đem kia một bó cúc hoa bãi ở hoàng đình mộ trước, hai đầu gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực nói. Viện trưởng mụ mụ, Lâm Tu ca ca đã trở lại nha, hắn hiện tại không giống khi còn nhỏ như vậy ốm yếu, thân thể lần bổng, liền Trần Chính Phi cái kia người xấu đều không phải đối thủ của hắn, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Vẫn an lão nhân. Bồi ngây tiểu đồng tế bái xong lúc sau, Lâm Tu cùng nàng cùng nhau hạ sơn. Không biết như thế nào tích khi còn nhỏ rõ ràng thực nổi hướng tiểu đồng, hiện tại trở nên dị thường hoạt bát. Dọc theo đường đi miệng liền không đình quá. Từ nói chuyện phiếm chung, Lâm Tu cũng biết tiểu đồng tình huống hiện tại. Từ cô nhi viện đóng cửa lúc sau, tiểu đồng liền bị một đôi hảo tâm lão nhân thu dưỡng. Đúng là bởi vì này một đôi lão nhân, làm tiểu đồng có thể cùng mặt khác nữ hài tử giống nhau đi học. Tôn Gia Gia cùng Tôn Nai Nai đều là người tốt, về sau tiểu đồng đi làm kiếm tiền, nhất định phải hảo hảo hiếu kính bọn họ. Ngay tiểu đồng nói, được rồi, dọc theo đường đi ngươi này miệng cũng chưa đình quá, uống miếng nước rồi nói sau. Lâm Tu trắng nàng liếc mắt một cái nói, hì hì, ngươi đã trở lại ta vui vẻ sao? Ngay tiểu đồng cười ngâm ngâm nói, ta dẫn ngươi đi xem Tôn Gia Gia cùng Tôn Nai Nai đi. Ân. Lâm Tu gật gật đầu. Tuy nói tiểu đồng là cô nhi, nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lâm Tu trong lòng đã sớm đem ngay tiểu đồng còn có mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn trở thành thân nhân giống nhau. Lâm Tu đem tiểu đồng đương muội muội, đối với chiếu cố tiểu đồng 5 năm lâu hai vị lão nhân tự nhiên là muốn đi bái phỏng một chút. Đánh xe thực mau liền đến Tân Hải trung tâm thành phố. Tiểu đồng, ngươi ngày thường liền ở nơi này à? Lâm Tu nhìn lên một chút cao cao nhà lầu. Tân Hải thì giá nhà cũng không thấp, có thể ở trung tâm thành phố mua nổi phòng ở. Hiển nhiên hai vị lão nhân gia đình tình huống cũng không tệ lắm. Đi theo ta. Ngay tiểu đồng lôi kéo Lâm Tu một đường chạy chậm, lên lầu. Mới ra thang máy, Lâm Tu liền nghe được ầm ĩ thanh âm. Ngay tiểu đồng cái kia nha đầu chết tiệt kia đâu, Trần Thiếu theo đuổi nàng không tiếp thu còn chưa tính, còn tìm cách lưu manh tấu Trần Thiếu một đốn. Vừa rồi Trần Phó Tổng liền gọi điện thoại cho ta, làm ta cấp cái giải thích, ngươi nói, ta về sau còn như thế nào ở công ty hỗn. Là Tôn Gia Gia nhi tử Tôn Tân, người này ở Trần Chính Phi lão ba thủ hạ công tác, vẫn luôn muốn cho ta cùng Trần Chính Phi nói niệm ái. Ngay tiểu đồng nhẹ giọng nói, bằng không liền thôi bỏ đi, hôm nào lại mang ngươi tới xem Tôn Gia Gia đi. Được rồi, bớt tranh cãi đi, nhân gia tiểu đồng nguyện ý cùng ai nói niệm ái, chúng ta cũng quản không được, ngươi cùng ta ồn ào cái gì. Một cái giả nua thanh âm vang lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Các ngươi hai cái lão bất tử, một hai phải nhặt cái ngôi sao chổi trở về, ta nói cho ngươi, cái này ra có ta không nàng, có nàng không ta. Tôn Tân thanh âm cực kỳ vang dội. Lâm Tu trong lòng cũng kinh ngạc, này Tôn Tân thuộc vương bát đi, ở bên ngoài bị khí, không dám nói lời nào trở về lấy chính mình lão cha lão nương xì hơi tính cái gì bản lĩnh. Không có việc gì, vào xem, đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tu nói trực tiếp nghênh ngang đi vào nhà ở. Ngay tiểu đồng theo ở phía sau, không dám nói lời nào, xem như vậy, giống như có chút sợ Tôn Tân. Trong phòng, hai cái đầy đầu bạc, vẻ mặt hiền lành lão nhân ngồi ở trên sofa, chửi ầm lên Tôn Tân thoạt nhìn cũng hơn 30 mau 40 bộ dáng, ngoài miệng lưu chữ hai phiết chòm râu, một thân tây trang trang điểm. Nếu không phải lúc này đỏ mặt tía tai bộ dáng, đảo vẫn là có như vậy hai chia làm công nhân sĩ bộ dáng. Ha ha, ngây tiểu đồng, ngươi cái tiện nha đầu còn dám trở về, còn đem đánh người tên côn đồ cấp mang về tới, thực sự có mặt a. Tôn Tân vừa thấy Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng, liền mở miệng mắng lên. Lâm Tu thấy hắn cái kia tiện dạng thật muốn một cái tát phiến trên mặt hắn, chẳng qua xem ở Tôn Gia Gia Tôn Nai Nai hai vị lão nhân mặt mũi thượng cũng nhìn xuống. Tôn Tân đúng không kính ngươi ba phần kêu ngươi một tiếng thúc thúc, không tôn kính ngươi, là cái thứ gì, ta là tới xem hai vị lão nhân thiếu ở chỗ này miệng đầy phun phân. Lâm Tu tuy rằng không có động thủ, nhưng là ngoài miệng cũng không yếu thế. Đủ rồi, còn muốn làm ầm ĩ bao lâu, không duyên cớ làm người chây cười. Tôn Gia Gia giã sử trong tay quải trượng quát. Chết lão nhân, ngươi có phải hay không muốn bức cho ta bị người ta khai trừ mới vui vẻ. Tôn Tân hung tợn nói. Tôn Gia Gia nói. Hừ, nếu muốn hướng lên trên bò, phải dựa vào chính mình bản lĩnh, ngươi này đầu óc một ngày tỉnh hiểu sai môn tà đạo sự tình có thời gian kia còn không bằng thành thật kiên định làm việc. Hảo, các ngươi chính trực, ta nếu như bị khai trừ rồi, xem ai cho các ngươi dưỡng lão. Ta phi. Tôn Tân nói trực tiếp quăng ngã môn rời đi. Tôn Gia Gia cũng bị Tôn Tân hành động tức giận đến đôi tay thẳng run. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Ngay tiểu đồng chạy tới an ủi nói. Không có việc gì, dù sao cái này nhịp tử mỗi một lần trở về tổng không có chuyện tốt. Tôn Gia Gia lắc đầu, kia trên mặt tất cả đều là hận sắt không thành thép biểu tình. Tôn Nai Nai ở một bên hỏi. Tiểu Đồng, vị này chính là ngươi bạn trai sao? Ngay Tiểu Đồng nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói. Đừng nghe Tân Thúc nói bừa, đây là ta cô nhi viện cùng nhau lớn lên ca ca. Thanh Mai Trúc Mã A thoạt nhìn chính là cái hảo hài tử, không tồi, không tồi. Tôn Nai Nai vui tươi hớn hở nói. Lâm Tu thẳng trợn trắng mắt, nghĩ thầm Tôn Tân đều như vậy làm ầm ĩ, Tôn Nai Nai một chút không tức giận, xem ra nàng tính tình là thật sự hảo. Gia Gia Nai Nai hảo, ta kêu Lâm Tu. Lâm Tu chào hỏi nói. Tiểu Lâm ăn sao? Ta cho ngươi lộng điểm ăn ngon. Tôn Nai Nai hiền lành cười. Lâm Tu người này cũng không quá lớn yêu thích, liền thích ăn, trên cơ bản là ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này tự nhiên sẽ không nói cái gì khách sáo, nói trực tiếp gật đầu. Đa tạ Tôn Nai Nai. Mà Tôn Tân ra cửa lúc sau trực tiếp lấy ra điện thoại bát đi ra ngoài. Trần Tổng, về Trần Thiếu sự tình của quai web. U-u-can-su. Con thật sự không liên quan chuyện của ta a, kia tiểu tử hiện tại đang ở ta ba mẹ trong nhà, bằng không ngài tìm điểm huyên để tới thu thập hắn một chút. Ở điện thoại kia đầu đúng là Trần Chính Phi lão ba Trần Bác, chính là Tân Hải lớn nhất địa ốt công ty phó tổng. Tôn Tân nói xong lúc sau Trần Bác cười lạnh một tiếng. Đã biết, chẳng qua tạm thời không tinh lực đối phó kia tiểu tử, đêm nay đại lão bản muốn mời khách ăn cơm chúc mừng bảo bối nhi tử của hắn khang phục lại đây, còn nói phải cho chúng ta tập đoàn cao tầng dẫn tiến một vị thần y. Thần y? So Trần Trị Vũ còn lợi hại. Tôn Tân kinh ngạc nói. Trần Bác nói. Vô nghĩa, con của hắn bệnh Trần Trị Vũ nhìn bao lâu? Trị hết sao? Nghe nói kia thần y hoa vài phút liền trị hết. Này, lợi hại như vậy. Trần Tổng, ta có thể đi kiến thức một chút sao? Tôn Tân trong lòng chờ mong nói, hắn bất quá là công ty một cái nho nhỏ giám đốc, thượng tầng tụ hội căn bản không tư cách tham gia, trừ phi Trần Bác dẫn hắn cùng nhau. Đừng nói kia thần bí thần y, liền tính là Tân Hải thị Trần Trị Vũ, cũng là các hào môn chi gian khách quý. Ha ha, nếu muốn đi kiến thức một chút liền tới đi. Trần Bác khóe miệng cười khẽ. Đúng rồi, đánh ta nhi tử người kia cho ta nhìn chằm chằm khẩn, chờ có thời gian chậm rãi thu thập hắn. Minh Bạch yên tâm đi, sự tình bao ở ta trên người. Tôn Tân A Dua nói. Xa hoa văn phòng bên trong, Trần Bác buông xuống điện thoại, ở hắn bên cạnh ngồi Trần Chính Phi oán giận nói. Lão cha còn không phải là một cái đồ nhà quê, trước thu thập hắn cho ta xả xả giận lại nói a, đi nịnh bợ một cái bác sĩ có ít lời gì. Trần Bác trừng mắt nhìn Trần Chính Phi liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, trước không nói kia thần y cùng đại lão bản quan hệ hảo, liền nói nhận thức một cái như vậy thần y, ở thời điểm mấu chốt cùng nhiều một cái mệnh không có gì khác nhau. Người khác tưởng đều tưởng không tới chuyện tốt, tiểu tử ngươi còn không nghĩ đi, ít nói nhảm, việc này không đến thương lượng. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Tù hội. Tôn Gia Gia cùng Tôn Nai Nai hai người tính tình đều rất hòa ái, cũng thực nhiệt tình, lộng một bàn đồ ăn chiêu đãi Lâm Tu. Ngắn ngủn một hồi nói chuyện phiếm, Lâm Tu cũng hiểu biết Tôn Gia Gia cá tính thuộc về cái loại này làm người chính phái, trong ánh mắt xoa không được hạt cát lão nhân. Tiểu Lâm, chuyện của ngươi chúng ta cũng nghe Tiểu Đồng nói lên quá, tuổi trẻ vẫn là muốn nhiều đọc sách a, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Tôn Gia Gia đính đạc mà nói, Lâm Tu chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Là biết đọc sách. Hắn cũng không phải không đọc quá, chẳng qua cũng không phải ở trường học đi học đọc, rốt cuộc hắn mù mù cô nhi viện lúc trước cũng không có bao nhiêu tiền, sao có thể cung đến khởi toàn bộ cô nhi viện hài tử đọc sách à, chỉ có thể là chính mình dạy học. Đang nói, Lâm Tu trong bao điện thoại liền vang lên. Tuy rằng không biểu hiện điện thoại hào, nhưng là biết cái này số điện thoại người trừ bỏ Lưu Chí Huy còn có thể có ai. Ta tiếp cái điện thoại. Lâm Tu chào hỏi, liền đi đến trên ban công tiếp nghe xong điện thoại. Ui, Lâm huynh đệ, ở vội cái gì đâu? Lưu Chí Huy ngữ khí nhiệt tình hỏi. Lâm Tu nói. Không có gì, ở một cái trưởng bối trong nhà ăn cơm. Là trị liệu tiểu thông sự tình sao? Nói, Lâm Tu nhìn sắc trời trong bất chi bất giác, đã tới rồi buổi chiều thiên liền mau đen. Ăn, không sai, lại đến phiền toái ngươi. Lưu Chí Huy khách khí nói đến. Chẳng qua Lâm huyên đệ, chúng ta tập đoàn một ít cao tầng nghe nói chuyện của ngươi, cũng muốn cùng ngươi kết giao một chút, cho nên ta riêng tổ chức một hồi tiệc tối, ngươi xem. Tiệc tối. Lâm Tu nghĩ cũng không có cự tuyệt. Hành đi, chẳng qua ta còn phải mang một người cùng nhau. Đương nhiên, Lâm huyên đệ, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta sao, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức phái người lại đây tiếp ngươi. Ta bên này còn có chút việc đi không khai. Lưu Chí Huy nào dám chậm trễ Lâm Tu a, chính mình nhi tử bệnh căn còn không có giải quyết rớt đâu. Liền ở Tân Hải trung tâm thành phố, ngươi làm người trực tiếp lại đây là đến nơi. Lâm Tu nói trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thật là ngượng ngùng, Tôn gia gia, Tôn Nai Nai, ta còn có chút việc, muốn mang tiểu đồng đi ra ngoài một chút. Lâm Tu nói. Cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Tôn gia gia gật gật đầu. Đi thôi, đi ra ngoài đi một chút. Lâm Tu nghĩ, từ trong bao mặt lấy ra Lưu Chí Huy cấp chính mình 1 vạn đồng tiền phóng tới trên bàn. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Chạy nhanh thu hồi tới. Không có gì, chính là cảm tạ một chút hai vị lão nhân gia đối tiểu đồng chiếu cố. Lâm Tu gật gật đầu, cũng không đợi hai vị lão nhân lại tự tuyệt kéo ngay tiểu đồng liền ra cửa. Lâm Tu ca ca, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền a? Ngay tiểu đồng nghi hoặc hỏi lên. Lâm Tu thói quen tính chụp một chút nàng đầu. Tiểu nha đầu, từ đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Ta không nhỏ, đều 17. Ngay tiểu đồng bĩu môi nói. Ha ha, ngươi trường lại đại, ở trong mắt ta cũng là tiểu nha đầu. Lâm Tu ha ha cười nói. Đi lạp, mang ngươi đi ăn ngon. Ăn ngon. Đừng hỏi, cùng ta tới là đến nơi. Lâm Tu vui vẻ thoải mái đi rồi lên. Dưới lầu trên đường phố, một chiếc Lincoln xe hơi ngừng ở ven đường. Lâm Tu mang theo ngay tiểu đồng xuống lầu lúc sau liền thấy được ven đường ngừng Lincoln xe hơi. Một cách 50 hơn tuổi tài xế nhìn đến Lâm Tu dò hỏi. Xin hỏi ngài là Lâm Tu tiên sinh sao? Lâm Tu gật gật đầu. Ăn, ngươi là? Tài xế cười một chút. Lâm Tu tiên sinh, ta là Lưu tổng tài xế, kêu ta lão Lý thì tốt rồi, ta là đặc biệt lại đây tiếp các ngươi hai vị. Thỉnh lên xe. Lão Lý nói xong lúc sau, hơi hơi khom người thái độ bãi đến cực thấp. Ăn, đi thôi. Ngồi trên Lincoln xe hơi, hướng khách sạn chạy tới. Thực mau liền đến một cái khách sạn cửa. Oa! Hải Thiên gác máy. Lâm Tu ca, chúng ta ở chỗ này ăn cơm sao? Ngay tiểu đồng tức khắc kinh ngạc hỏi. Lâm Tu nhìn thoáng qua lão Lý. Lão Lý mở miệng nói. Đúng vậy, đêm nay tiệc tối, liền ở chỗ này cử hành. Tư tư, này Hải Thiên gác máy nghe nói quý hô chết người, người bình thường căn bản là ăn không nổi. Lâm Tu ca ca, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không đoạt ngân hàng? Ngay tiểu đồng cười tủm tỉm hỏi. Lâm Tu vơ ngữ chụp một chút cái chán của nàng. Tiểu nha đầu, ta nói ta đi đoạt lấy ngân hàng, ngươi tin sao? Ngay tiểu đồng nghe vậy, tức khắc thè lưới, không có nói nữa. Lâm tiên sinh, phiền toái các ngươi hai vị đi vào trước đi, ta đi đình vừa xuống xe, lập tức liền tới đây. Lão Lý mở miệng nói. Lâm Tu gật đầu. Không có việc gì, chính chúng ta nhìn xem là được. Nói xong Lâm Tu liền mang theo ngay tiểu đồng xuống xe, hướng tới khách sạn bên trong đi đến. Hải Thiên các tiểu lầu bên trong trang trí đến kim bích huy hoàng, ở đại sảnh bên trong y trang dày ra cả trai lẫn gái cho nhau châu đầu vé tai. Những người này trên cơ bản đều là Lưu Chí Huy tập đoàn bên trong cao tầng nhân viên, Lưu Chí Huy nhi tử quái bệnh, bọn họ trên cơ bản cũng đều có điều nghe thấy, đối với cái kia vài phút là có thể chữa khỏi quái bệnh thần y, ai không nghĩ kết bạn một phen. Rốt cuộc hiện tại xã hội này, ai dám bảo đảm chính mình sẽ không sinh bệnh. Nhận thức một cách như vậy thần y, có khả năng liền ý nghĩa nhiều một cách mệnh. Tôn Tân, cái kia đồ nhà quê hành tung ngươi nhưng đến cho ta nhìn kỹ, nếu là người không thấy. Trần Chính Phi trong miệng uy hiếp ý vì thực nùng. Phía trước bị Lâm Tu đánh một đốn Trần Chính Phi, lúc này chính y trang dày ra ở trong đại sảnh mặt bồi hồi, đi theo hắn phía sau, đúng là Tôn Gia Gia nhi tử Tôn Tân. Tôn Tân ở bên ngoài, nhưng không có ở nhà kia một bộ sú mặt. Liếm gương mặt tươi cười nói. Trần Thiếu Công đạo sự tình ta đương nhiên không dám chậm trễ, việc này thành còn thỉnh ở Trần Tổng trong miệng giúp ta thật đẹp ngôn hai câu. Xem biểu hiện của ngươi. Trần Chính Phi cũng chỉ là cấp Tôn Tân khai một chương ngân phiếu khống. Nhất định tận lực, nhất định tận lực. Tôn Tân A Dua cười. Trần Thiếu cái kia thần tình huống ngươi biết nhiều ít a. Như thế nào? Ngươi có bệnh muốn tìm hắn trị? Trần Chính Phi hỏi. Tôn Tân xấu hổ cười cười, hắn người như vậy, hàng năm ở bên ngoài giao tế xã giao, đã sớm bị tiểu sắc đào không thân mình, vẫn luôn bận rộn sự nghiệp cũng không sinh cái hài tử, chờ tới bây giờ muốn sinh cái hài tử, lại phát hiện chính mình không được. Nay đối với một người nam nhân tới nói tuyệt đối là lý do khó nói, mặc dù là hắn cũng ngượng ngùng nói ra. Nơi nào a, chỉ là tưởng kết giao một chút. Hừ, ta ba nói, ở yến hội thời điểm, sẽ tự mình mang ta đi cùng thần y đơn độc tâm sự, phàn phàn giao tình, đến lúc đó mang lên ngươi đi. Trần Chính Phi vẻ mặt bố thí nói. Hắn đương nhiên cũng có trang bức tư cách, người bình thường nào có tư cách cùng thần y đơn độc nói chuyện phiếm. Nghĩ đến đây Trần Chính Phi trên mặt tươi cười càng sâu. Ai, bọn họ như thế nào tới? Tôn Tân tức khắc mày nhăn lại, mở miệng nói thầm nói. Trần Chính Phi theo Tôn Tân ánh mắt xem qua đi tự nhiên thấy được Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng thân ảnh. Ở Trần Chính Phi khóe miệng cũng là lộ ra một mạt cười lạnh. Cái này đồ nhà quê thế nhưng còn dám mang theo Ngây Tiểu Đồng ở chính mình trước mặt lộ diện. Nếu ngươi tưởng ở lão tử trước mặt khoe ra ta đây khiến cho ngươi ở Tiểu Đồng trước mặt mặt mũi mất hết. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Thần y kêu Lâm Tu. Nghĩ đến đây Trần Chính Phi trực tiếp đại sảnh bên ngoài đi đến, vừa đi một bên kêu lên. Bảo an, bảo an. Đều mẹ nó làm cái gì ăn không biết. Ở Trần Chính Phi kêu gọi tiếp theo đàn bảo an trong tay cầm keo côn trực tiếp chạy tới. Này Hải Thiên gác mái lão bản cũng là phi thường chú trọng bài mặt, sở thỉnh bảo an, mỗi một cách đều là xuất ngũ quân nhân. Một đám thân thể cường kiện cho người ta một cổ không giận tự uy cảm giác. Ra gì sự? Đội trưởng đội bảo an đi tới lúc sau hỏi. Trần Chính Phi duỗi tay một lóng tay còn ở cửa Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người. Hôm nay Hải Thiên gác mái không phải bị chúng ta tập đoàn đặt bao hết sao? Như vậy người không liên quan trà trộn vào tới, các ngươi đều mặc kệ. Trần Chính Phi thanh âm bén nhọn, hận không thể đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Sự thật chứng minh, hắn thật là làm được, trong đại sảnh người, một đám đều là quay đầu nhìn lại đây. Người không liên quan. Đội trưởng đội bảo an mày nhăn lại đối thủ hạ bảo an nói. Đi, đem bọn họ hai vị thỉnh đi ra ngoài. Thỉnh đi ra ngoài. Không, các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, đem cái kia nam cho ta đánh một đốn, ném ra Hải Thiên gác mái. Trần Chính Phi đôi tay vây quanh, vẻ mặt cười lạnh. Hắn chính là muốn đánh Lâm Tu mặt, chính là muốn cho Ngây Tiểu Đồng biết, ai mới là có thể làm nàng dựa vào nam nhân. Đánh một đốn. Đội trưởng đội bảo an mày nhăn lại là không nói cái gì nữa, Hải Thiên gác mái tôn chỉ chính là khách hàng tối thượng. Đối với thủ hạ các nhân viên an ninh phất phất tay. Thượng. Một đám bảo an tức khắc sắc mặt bất thiện đối với Lâm Tu cùng Ngây Tiểu Đồng hai người đã đi tới. Ở thật xa địa phương, Lâm Tu hai người liền nghe được Trần Chính Phi nói. Ngây Tiểu Đồng lúc này có chút khẩn trương trốn đến Lâm Tu phía sau nói. Lâm Tu ca ca thật sự không được, liền thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là trở về, ta không ăn ngon. Không có việc gì, chúng ta liền đứng ở này, một sợi lông đều không thể thiếu. Lâm Tu nhẹ giọng nói. Hừ, ta xem ngươi chờ một chút còn có thể hay không nói như vậy lời nói. Trần Chính Phi cười lạnh một tiếng nói. Liền ở một đám bảo an chuẩn bị động thủ thời điểm, dừng xe lão Lý lại cũng đã trở lại. Các ngươi đang làm gì? Lão Lý khiếp sợ kêu một tiếng. Vội vàng chạy tới, hộ ở Lâm Tu trước người quát. Ở đây người cũng không có không biết lão Lý thân phận, nhìn đến lão Trần đứng ra nói chuyện, Trần Chính Phi tức khắc mày nhăn lại. Bất quá ngay sau đó rồi lại giãn ra mở ra. Phỏng chừng tiểu tử này cùng này lão Lý là thân thích, ha ha, một cái tài xế thân thích mà thôi. Cho ta đánh ra sự tình ta phụ trách. Trần Chính Phi tiếp tục mở miệng kêu lên. Bất quá lúc này đám kia bảo an lại không có lại nghe hắn nói tiếp tục động thủ. Các ngươi thất thần làm gì? Cho ta đánh a! Trần Chính Phi thấy như vậy một màn tức khắc cảm giác có chút mất mặt tiếp tục quát. Trần Chính Phi, ngươi muốn chết phải không? Biết hắn là ai sao? Lão Lý cắn răng hỏi ngược lại. Trần Chính Phi cười lạnh một tiếng, còn không phải là ngươi thân thích sao? Cho rằng một cái tài xế thân thích nếu là chính mình cũng không dám động kia thật là bạch lăn lộn. Ta quản hắn là ai, liền tính hắn là thiên vương lão tử, hôm nay ta cũng phải nhường hắn nằm sấp xuống. Trần Chính Phi như cũ ngón chân khí tăng lên nói. Lão Lý hít sâu một hơi ở tới đón Lâm Tu phía trước, Lưu Tổng liền lặp lại công đạo. Ngàn vạn đừng đắc tội Lâm tiên sinh, ngàn vạn không thể làm Lâm tiên sinh có một chút không hài lòng. Hiện tại việc này chỉnh, nếu là làm Lâm tiên sinh sinh khí trực tiếp rời đi kia hậu quả. Nghĩ đến đây, lão Lý nói thẳng nói. Đem Trần Chính Phi tấu một đốn, mỗi người một vạn khối tăng ca phí. Chính cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này đàn bảo an đối Trần Chính Phi cái này diếu võ dương oai phú nhị đại cũng không có gì hảo cảm, tấu hắn một đốn còn có tiền lấy. Chuyện tốt như vậy ai sẽ bỏ qua, một đám quay người đối với Trần Chính Phi vọt qua đi. Ngươi, các ngươi dám đối với ta đồng thủ. Biết cha ta là ai sao? Ai ra? Đừng vả mặt. Trần Chính Phi kêu thảm thiết tức khắc vang lên. Lâm tiên sinh, xin bớt giận, sự tình là ta không suy xét chu đáo, đều oán ta. Lão Lý ở Lâm Tu bên cạnh giải thích nói. Lâm Tu lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì. Tiểu đồng, hơi chút chờ một lát đi, đợi lát nữa lại ăn trước đem rồi bỏ rửa sạch quang. Lâm Tu nói. Ngay tiểu đồng khẽ gật đầu. Ân. Lão Lý, không sai biệt lắm được, ngươi liền tính là Lưu Tổng bên người tâm phúc. Nhưng là Trần Phó Tổng cũng không phải ăn chay a, ngươi nếu là đem hắn đắc tội. Tôn Tân lúc này vội vàng nói, hắn rõ ràng đây là chính mình lấy lòng Trần Chính Phi tốt nhất thời cơ. Tôn Tân quản hảo chính ngươi là đến nơi, đừng không có việc gì gây họa thượng thân. Lão Lý nhíu mày nói. Được rồi, Tôn Tân cùng một cái tài xế nói như vậy nhiều làm gì. Chính là, hắn không biết trời cao đất rộng, ngươi khiến cho hắn tiếp tục tìm đường chết bái. Một cái tài xế cũng dám sai xử người đương trường hành hung phó tổng nhi tử, ha ha. Một đám công ty cao tầng ở một bên nói mát. Đúng lúc này trong đại sảnh mặt tức khắc vang lên gầm lên giận dữ. Đều cho ta dừng tay. Chi gian đại sảnh bên trong, một cái diện mạo uy nghiêm trung niên nhân đi ra. Người này chính là Trần Chính Phi lão cha, Chí Huy tập đoàn phó tổng, Trần Bác. Trần Bác vốn dĩ đang ở cùng mặt khác mấy cái đồng sự uống trà, nghe nói có người cũng dám đối chính mình nhi tử động thủ, há có thể nhẫn đến đi xuống, lập tức liền chạy ra tới. Nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, làm Trần Bác tức khắc hít hà một hơi. Cửa động thủ các nhân viên an ninh nhìn đến Trần Bác cũng là vội vàng dừng tay. Chính Phi, không có việc gì đi. Trần Bác nôn nóng đi tới Trần Chính Phi bên cạnh dò hỏi. Trần Chính Phi mặt, liền cùng đầu heo giống nhau. Cha, bọn họ đánh ta. Ta đã biết, ta sẽ cho ngươi thảo cái công đạo, ngươi yên tâm. Trần Bác trên mặt vẻ mặt phẫn nộ căn bản là ngăn không được, quay đầu lại đối đám kia bảo an hỏi. Các ngươi là có ý tứ gì? Hải Thiên gác mái hiện tại đều đối khách nhân đồng thủ sao? Trần Phó Tổng, là ta gọi bọn hắn đồng thủ. Lão Lý lúc này đi ra nói. Ngươi? Ngươi tính thứ gì? Bất quá chính là Lưu Tổng bên người một cái cẩu mà thôi, cũng dám cắn ta. Trần Bác trong cơn giận dữ, căn bản không cho Lão Lý Lưu một chút mặt mũi, chửi ầm lên. Lão Lý lúc này cũng là cắn răng, một phen tuổi, còn bị Trần Bác chỉ vào cái mũi mắng, đổi ai, ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Chẳng qua Lão Lý tố chất tâm lý nhưng thật ra không yếu, hít sâu một hơi điều chỉnh một chút, mới nói. Trần Phó Tổng, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích? Có cái gì hảo giải thích, đồng thủ đánh ta nhi tử. Một vạn khối tăng ca phí đúng không? Trần Bác cười lạnh một tiếng, từ trong bao mặt ném ra một sấp tiền trên mặt đất, số lượng nhiều ít nhất mấy chục vạn. Ai giúp ta hạ này lão đông tây một chân, này 30 vạn chính là ai, yên tâm, có ta đỉnh, không cần phó bất luận cái gì trách nhiệm. Đội bảo an bên trong có một cái bảo an hai mắt nở rộ ra quang mang. Ta tới. Một cái kêu Vương Duy bảo an đứng dậy. Đội bảo an bên trong đại đa số là xuất ngũ quân nhân, làm cho bọn họ đối một cái lão nhân đồng thủ trong lòng đều có chút không đành lòng, lại nhiều tiền cũng đến suy xét một lát. Nhưng là này Vương Duy bất đồng, trên thực tế, hắn xuất ngũ quân nhân thân phận đều là giả tạo. Từ nhỏ chính là địa phương thượng một cách lưu manh, khi dễ lão nhược bệnh tàn, bất quá là chuyện thường ngày. Hiện tại có một cái kiếm mấy chục vạn cơ hội bãi ở chính mình trước mặt, hắn sao có thể buông tha. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Tà tu. Nhéo nhéo nắm tay. Vương Duy cười lạnh một chút. Lão nhân, này cũng không nên trách ta, chỉ có thể trách ngươi chính mình đắc tội với người. Nói xong, Vương Duy tốc độ cực nhanh vọt qua đi. Ai? Lão Lý người này thật là, vừa rồi khuyên hắn hắn không nghe, xứng đáng a. Không có biện pháp, đắc tội Trần Phó Tổng hậu quả chính là như vậy, Lão Lý xem như tài. Một đám người đều là phe phẩy đầu cảm thán. Phanh! Một tiếng trầm vang vang lên. Mọi người không đành lòng ngẩng đầu nhìn qua đi. Lại thấy được hoàn toàn tương phản một màn. Chỉ thấy tài xế Lão Lý không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ. Tiến lên Vương Duy lại giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược trở về, ở trong miệng của hắn còn phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở Lão Lý bên người đứng cái kia thiếu niên lại là nâng lên chân. Ra tay người tự nhiên là Lâm Tu. Mấy chục vạn mua một chân. Như vậy quý a. Lâm Tu thấp giọng nỉ non một tiếng. Không biết Trần Phó Tổng chân của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Nhìn đến Lâm Tu thân thủ, Trần Bác cũng có chút kinh ngạc, lại là ra vẻ trấn định. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể đánh liền ghê gớm. Hiện tại xã hội này có một số người không phải ngươi có thể đắc tội. Ta tưởng giết chết ngươi liền cùng giết chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nguyên lời nói đưa còn cho ngươi đi, trên thế giới này đồng dạng có ngươi đắc tội không nổi người, minh bạch sao? Lâm Tu lạnh giọng nói. Nếu này Trần Bác còn muốn đồng thủ, Lâm Tu cũng sẽ không cứ như vậy làm cho bọn họ tùy ý khi dễ. Đều cho ta dừng tay. Lâm Tu quay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy Lưu Chí Huy từ cửa đi đến. Lưu Tổng, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, này Lão Lý cấu kết người ngoài hại ta nhi tử, vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định đến cho ta một công đạo a. Trần Bác tức giận nói đến. Tuy nói Lão Lý cùng Lưu Chí Huy quan hệ thực hảo, nhưng là Lưu Chí Huy cũng không đến mức ở như vậy trường hợp còn bao che Lão Lý, luôn là phải cho một công đạo. Trong đại sảnh mặt người một đám cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, trận này trò khôi hài cuối cùng là muốn kết thúc. Chẳng qua làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lưu Chí Huy căn bản không để ý tới Trần Bác, thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái. Mà là trực tiếp đi tới Lâm Tu bên người quan tâm hỏi. Lâm tiên sinh, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Lâm Tu lắc đầu. Không có việc gì, chẳng qua ăn cơm tâm tình bị mấy chỉ sâu quấy dày. Lâm tiên sinh yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Cho hắn một công đạo. Ở đây người tất cả đều mộng bức. Này tình huống như thế nào? Lưu Chí Huy nhân vật như vậy, vì sao sẽ đối cái này cao trung sinh bộ dáng ra hỏa như thế khách khí, thậm chí là khom lưng uốn gối. Tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống như vậy. Lưu Tổng, sự tình là cái dạng này. Lão Lý đơn giản đem sự tình hướng về Lưu Chí Huy nói một lần. Lưu Chí Huy nghe xong lúc sau, sắc mặt âm trầm như nước, thấp giọng nói. Trần Chính Phi quỳ xuống, cấp Lâm tiên sinh xin lỗi. Vừa mới có chút thanh tỉnh Trần Chính Phi, nghe được Lưu Chí Huy nói, ngây ngẩn cả người. Lưu Tổng, ta bị hắn đánh, còn muốn ta quỳ xuống nói khiêm. Chính ngươi làm sự tình gì, chính ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi nói hắn là người không liên quan, ngươi biết hắn là ai sao? Lưu Chí Huy ngữ khí bất thiện nói đến. Trần Chính Phi nói. Là ai? Còn không phải là lão Lý thân thích. Thân thích? Ta nói cho ngươi, đây là hôm nay ta phải cho đại gia dẫn tiến thần y, Lâm Tu. Lưu Chí Huy nói. Nếu ngươi hôm nay không quỳ hạ xin lỗi cha ngươi cổ phần, ta sẽ tự mình thu hồi tới. Nghe được Lưu Chí Huy nói, Trần Bác tức khắc trong lòng cả kinh, hắn là tập đoàn phó tổng không sai, nhưng toàn bộ tập đoàn trên cơ bản chính là Trần Bác không bán hai giá, hắn nếu là không nghĩ mang chính mình chơi, tùy thời đều có thể đem chính mình đá ra đi. Xin lỗi. Căn bản là không cần suy xét, Trần Bác trực tiếp mở miệng đối nhi tử Trần Chính Phi nói. Trần Chính Phi sườn sốt. Cha! Ngươi nói cái gì? Ta làm ngươi xin lỗi. Trần Bác cũng cảm giác có chút mất mặt, nhưng là cùng bị đá ra tập đoàn so sánh với ném điểm người tính cái gì. Trần Chính Phi cắn răng ở lão cha áp lực cực lớn hạ, không thể không cúi đầu. Xin lỗi. Tuy nói thanh âm tiểu nhân giống như mối giống nhau, nhưng lại làm ngây tiểu đồng thật sự chấn kinh rồi. Người khác không rõ ràng lắm. Ngây tiểu đồng là nhất hiểu biết Trần Chính Phi người này có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì, nhưng chính là như vậy một người cư nhiên sẽ cho Lâm Tu ca ca xin lỗi. Lâm Tu ca ca, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Lâm tiên sinh, ngươi xem việc này. Lưu Chí Huy hỏi. Lâm Tu vấy vấy tay. Tính cứ như vậy đi tiểu đồng, chúng ta ăn cái gì đi? Lâm Tu ca ca, ta không muốn ăn, ta tưởng về nhà. Trải qua như vậy một hồi trò khôi hài, tái hảo tâm tình cũng đều bị phá hỏng rồi. Lâm Tu cũng có thể lý giải trên mặt tức khắc có một mặt bất đắc dĩ. Vậy được rồi, ta trước đưa ngươi trở về hảo. Nhìn Lâm Tu lôi kéo ngây tiểu đồng rời đi, Trần Chính Phi trên mặt tràn đầy oán độc chi sắc. Còn không phải là sẽ điểm y thuật sao, có gì đặc biệt hơn người. Đi ra ngoài lúc sau Lâm Tu đầy mặt đều là buồn bực chi sắc, nghĩ mang ngây tiểu đồng ăn chút thứ tốt, không nghĩ tới gặp được như vậy cái tình huống. Được rồi, Lâm Tu ca ca, đừng bản một khuôn mặt, tiểu đồng không đói bụng. Ngây tiểu đồng xem Lâm Tu sắc mặt buồn bực, cũng là vui cười mở miệng an ủi nói. Lâm Tu một bĩu môi. Này không phải có đói bụng không vấn đề, đây là mặt mũi vấn đề được không? Thỉnh ngươi ăn cái đồ vật cũng chưa thành công. Ha ha, Lâm Tu ca ca, ngươi như vậy để ý mặt mũi a? Vậy ngươi khi còn nhỏ giúp ta xuất đầu, mỗi ngày bị người đánh đến mặt mũi bầm dập thời điểm như thế nào liền không thèm để ý mặt mũi? Ngây tiểu đồng đôi tay phía sau lưng, vẻ mặt nghịch ngợm nói. Lâm Tu bĩu môi. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ha ha. Ngây tiểu đồng vui vẻ cười. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi chạy lại đây. Lâm Tu vẫy tay ngăn lại. Được rồi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, đi theo ta uống gió Tây Bắc a. Lâm Tu trắng ngây tiểu đồng liếc mắt một cái nói. Ngây tiểu đồng cười ngâm ngâm nói. Cùng Lâm Tu ca ca ở bên nhau, ta uống gió Tây Bắc cũng nguyện ý. Thiếu ba hoa chạy nhanh trở về. Tiến đi ngây tiểu đồng lúc sau, Lâm Tu cũng vô tâm tư lại tham gia cái kia cái gì yến hội, trực tiếp cấp Lưu Chí Huy gọi điện thoại. Ui, Lâm tiên sinh. Tiểu thông ở nơi nào, trực tiếp cho hắn xem bệnh đi. Yến hội như cũ tiếp tục, chẳng qua yến hội vai chính Lâm Tu, lại là cùng Lưu Chí Huy tới rồi khách sạn một gian an tĩnh phòng bên trong. Lưu Chí Huy nhi tử tiểu thông đã sớm đãi ở chỗ này. Ca ca hào. Tiểu Thông lễ phép chào hỏi, thoạt nhìn tinh khí thần không tồi. Lâm Tu gật gật đầu. Thế nào, còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Không có. Tiểu Thông đáp. Lưu Chí Huy ở một bên hỏi. Lâm huynh đệ, ta nhi tử này bệnh căn rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lưu Tổng, này không phải bệnh, mà là một loại nguyền rủa. Lâm Tu nói thẳng nói. Ngươi có phải hay không đắc tội quá người nào? Nguyện rủa. Lưu Chí Huy sườn sốt. Lâm Tu gật đầu. Tiểu Thông chính là bị người hạ nguyện rủa, muốn diệt trừ bệnh căn tự nhiên đến bắt được hạ chú người. Sao có thể? Lưu Chí Huy mày trầm đi xuống, phảng phất ở tự hỏi có khả năng cho hắn hạ chú người. Lâm Tu cũng không vội, chậm gì gì bưng lên trên bàn chén trà uống lên lên. Lâm huynh đệ, ta giống như còn thật không có gì sinh tử kẻ thù. Lưu Chí Huy nói. Nhưng là trước mấy tháng nhưng thật ra cùng người khác phát sinh quá mâu thuẫn. Nga. Cái gì mâu thuẫn? Lâm Tu tinh thần tỉnh táo, biết này có khả năng chính là vấn đề mấu chốt. Lưu Chí Huy nói thẳng nói. Lúc ấy chúng ta Chí Huy tập đoàn cùng Phú Cường tập đoàn tranh một miếng đất. Chúng ta Chí Huy tập đoàn tài lực hùng hậu kia, Phú Cường tập đoàn tự nhiên là so ra kém ở đấu giá trong quá trình cuộc quay web. U-U-Gan-su. Con Phú Cường tập đoàn lão tổng ngầm tìm ta yêu cầu ta từ bỏ miếng đất kia, còn nói nếu không cho hắn, sẽ làm ta hối hận không kịp. Sinh ý trong sân sự tình còn không phải là như vậy sao, lúc ấy ta cũng coi như hắn nói chính là khí lời nói, không có quá để ý. Lâm Tu phẩm vị một chút chuyện này, hẳn là chính là kia Phú Cường tập đoàn lão bản ra tay. Lâm Tu theo sau lại tiếp tục hỏi một chút Phú Cường tập đoàn tình huống. Lưu Chí Huy hừ lạnh một tiếng nói. Kia Phú Cường tập đoàn lão tổng theo ý ta tới chính là một cái phế vật, nhưng là hắn cướp chó vẫn đích xác thực hảo, làm buôn bán một đường thông suốt, ngắn ngủn 2 năm giá trị con người liền thượng 1 tỷ. Xem ra quả nhiên có tà tu ở hắn bên người hỗ trợ á. Lâm Tu gật đầu nói. Tà tu. Lưu Chí Huy cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ. Lâm Tu đứng lên. Nói ngươi cũng không hiểu, dù sao chính là dùng tà pháp hại người trợ giúp hắn mưu lợi người. Tà pháp. Lưu Chí Huy trên trán cũng bắt đầu tích nổi lên mồ hôi. Nếu không phải gặp được ta ở Tiểu Thông sắp chết thời điểm, cái kia Phú Cường tập đoàn lão tổng chỉ sợ cũng sẽ liên hệ ngươi, lấy cứu ngươi nhi tử vì điều kiện đổi ngươi trên tay miếng đất kia, ngươi nói ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn. Lâm Tu phân tích đến đạo lý rõ ràng. Lưu Chí Huy sửng sốt, nếu thật giống Lâm Tu nói như vậy, hắn căn bản liền do dự đều sẽ không do dự một chút. Còn không phải là một miếng đất sao, cùng con của hắn mệnh so sánh với tính cái gì? Lâm huynh đệ, ngươi có biện pháp sao? Lưu Chí Huy sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, kia tà tu thủ đoạn cấp thấp, chỉ là một cái bất nhập lưu gia hỏa thôi. Lâm Tu khinh thường nói. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lưu Chí Huy mở miệng hỏi. Lâm Tu nói. Hết thảy như thường là được. Nếu ta không đoán sai, cái kia tà tu hẳn là sẽ lại đến tai họa Tiểu Thông, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Lão ruột đầu. Tân Hải thị phú hào khu biệt thự tầng hầm ngầm bên trong. Một cái dáng người mập mạp nam tử sắc mặt khói mù, hắn ăn mặc giống như một cái siêu cấp nhà giàu mới nổi giống nhau, trên tay đeo 10 cái nhẫn vàng, trên cổ một cây tam cân trọng kim vòng cổ càng là khoa trương. Người này chính là Phú Cường tập đoàn lão tổng Trương Phú Cường. Hừ, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất. Không ngươi ra tay giải cứu cái kia Tiểu Thông hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Lưu Chí Huy hiện tại đang ở khai khánh công yến đâu? Trương Phú Cường lớn tiếng kêu la lên. Ở hắn trước người đứng một cái cốt xấu như xài lão nhân đôi mắt nhíu lại. Chỉ sợ có cao nhân giải chú, Trương Tổng, một miếng đất mà thôi, thôi bỏ đi. Ngươi làm ta tính. Ha ha, lão tử nuốt không dưới khẩu khí này, lão ruột đầu, ta biểu cứu làm ngươi tới giúp ta, ngươi chính là như vậy băng. Lão ruột đầu áo đen hạ tay niết quyền nắm chặt, hắn có không ít đồng hành cũng ở giúp Phú Thương làm việc, nhưng cái nào không phải bị đương thần tiên sống đối đãi, ngược lại là này Trương Phú Quý, khẩu khí xú thật sự, nếu không phải có việc yêu cầu hắn biểu cứu, lão ruột đầu chỉ sợ cái thứ nhất liền trước đem hắn cấp giết chết. Trương Tổng, vậy ngươi là có ý tứ gì? Lão ruột đầu trầm giọng hỏi. Trương Phú Quý trầm giọng nói. Miếng đất kia ta cần thiết bắt được, ngươi lại sao chú gì đó. Lão ruột đầu sắc mặt cũng là không tốt, hắn hạ nguyện rùa, có thể cởi bỏ người, tu vi khẳng định so với chính mình cao, chính mình tùy tiện tiến đến, không phải chịu chết sao. Nếu chuyện này làm tốt, ngươi yêu cầu ta biểu cứu sự tình, ta cũng có thể giúp ngươi trò chuyện. Trương Phú Quý vẻ mặt bình tĩnh nói, phảng phất liệu định lão ruột đầu nhất định sẽ đi giống nhau. Quả nhiên, lão ruột đầu nghe được lời này, khô khốc hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, mở miệng nói. Nếu ngươi nuốt lời nói, ta cái thứ nhất giết ngươi. Nói xong lão ruột đầu liền xông ra ngoài. Phi, liền ngươi này cẩu dạng còn muốn giết lão tử. Trương Phú Quý xì một tiếng khinh miệt nói. Ta đảo muốn nhìn ai giết ai. Lão ruột đầu ra cửa lúc sau thực mau liền đến Hải Thiên các khách sạn. Đừng nhìn hắn tuổi tác không nhỏ, trên thực tế thực lực thật sự có thể nói là nhược đến không biên. Tu luyện tà thuật thứ này cũng là yêu cầu thiên phú, vài thập niên thời gian, lão ruột đầu cũng mới khó khăn lắm bước vào tà tu ngạch cửa, cửu phẩm tà tu. Hắn như vậy tu vi, muốn ở tiểu thông trên người thi chú, cần thiết tới gần mới được. Lão ruột đầu nhìn thoáng qua ánh đèn lóng lánh khách sạn, trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi giúp tiểu thông giải trừ nguyền rủa cao nhân, nhưng là nghĩ tới Trương Phú Quý đối chính mình hứa hẹn, cắn chặt răng từ quần áo hạ lấy ra một cái bộ xương khô. Khoanh chân ngồi dưới đất, đem bộ xương khô bãi chính, lão ruột đầu miệng lẩm bẩm tức khắc, tại đây bộ xương khô bên trong toát ra một cổ tà khí, hướng tới khách sạn phiêu qua đi. Lưu Chí Huy ôm tiểu thông ngồi ở trên sofa, làm lão tổng, ngày thường trầm ổn trên cơ bản biến mất vô tung, không có việc gì liền khắp nơi nhìn xung quanh, sợ chui ra tới cái gì thứ không tốt. Nếu không phải Lâm Tu vẻ mặt thảnh thơi ngồi ở bên cạnh, chỉ sợ hắn đã sớm rời đi. Lâm huynh đệ, này đều vài tiếng đồng hồ, ngươi nói cái kia sẽ tà pháp người, rốt cuộc có thể hay không tới a? Lâm Tu đột nhiên mày một thư, lầm bầm lầu bầu nói. Còn tưởng rằng bị dọa đến không dám tới đâu, cuối cùng là chờ tới rồi. Cái gì? Đã tới. Nghe được lời này, Lưu Chí Huy không khỏi càng thêm khẩn trương lên. Lâm Tu lại là trực tiếp đứng lên, nhìn đến kia một đoàn tà khí bay nhanh hướng tới tiểu thông bay lại đây. Cho ta phá. Lâm Tu vươn đôi tay, một cổ linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, một đoàn kim sắc ngọn lửa ở hắn trong tay thiêu đốt lên. Vung tay lên, kim sắc ngọn lửa liền trực tiếp nện ở kia đoàn tà khí phía trên, trong khoảnh khắc liền biến mất đến vô ẩn vô tung. Phốc! Một ngụm máu tươi từ lão ruột đầu trong miệng phun ra, bất quá hắn lại không kịp chú ý chính mình bị phản phệ thương, ngược lại là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm khách sạn. Nhập đạo cảnh giới cường giả. Sao có thể? Mồ hôi lạnh từ lão ruột đầu đỉnh đầu trượt xuống, một trận gió nhẹ thổi qua, mới đưa khiếp sợ lão ruột đầu lôi trở lại hiện thực. Không kịp trà lau cái trán mồ hôi, lão ruột đầu cất bước liền chạy. Muốn chạy? Chạy rước sao? Lâm Tu nhìn đến lão ruột đầu thân ảnh, nhẹ nhàng cười trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Lâm Tu nện bước phiêu giật, tùy ý lão ruột đầu ở phía trước như thế nào bán mạng chạy trước sau ném không xong Lâm Tu. Nhìn đến phía sau có người ở truy, lão ruột đầu tâm là hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn vốn dĩ dự tính giải trừ chính mình nguyện rủa người, có khả năng là thực lực ở 7-8 phẩm đạo sĩ tăng nhân, nếu như vậy bị phát hiện liền tính là không địch lại, lão ruột đầu cũng có tin tưởng có thể chạy thoát. Nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến đối phương thế nhưng đã nhập đạo. Hoa hạ bất luận là đạo sĩ, tăng nhân, thậm chí là yêu ma rùa quái, còn có lão rùa đầu loại này tà tu, từ thấp đến cao chia làm chín đến nhất phẩm. Mà vượt qua nhất phẩm tắc được xưng là nhập đạo cảnh giới. Toàn bộ tu luyện giới có thể nhập đạo, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kinh người, hơn nữa sau lưng có thế lực lớn duy trì người. Tới rồi nhập đạo cảnh, không chỉ có thể sử dụng linh lực, càng có thể thi triển các loại uy lực thật lớn pháp lực. Nhất phẩm cao thủ cùng nhập đạo cảnh tuy nói chỉ có một đường chi kém, nhưng là lại sai một ly đi nhìn rằm bao nhiêu người đều tạp ở này một bước. Lão dù đầu quay đầu nhìn lại phát hiện Lâm Tu tuổi tác thoạt nhìn bất quá 17-8 tuổi. 17-8 tuổi liền đạt tới nhập đạo cảnh giới, chỉ sợ là cái kia đại môn phái thiếu gia, như thế nào liền nhúng tay loại này việc nhỏ đâu. Lão ruột đầu bị truy đến độ mau khóc ra tới, chính mình này vận khí sao liền như vậy bối. Đứng lại. Lâm Tu hét lớn một tiếng. Lão ruột đầu thấy Lâm Tu càng ngày càng tới gần, biết chính mình vô luận như thế nào đều không thể từ nhập đạo cảnh cường giả thủ hạ chạy thoát, chỉ có thể dừng bước, quay đầu bài trừ vẻ mặt tươi cười. Vị đại nhân này có gì phân phó? Lâm Tu cũng là nhìn từ trên xuống dưới lão ruột đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão ruột đầu như vậy tà tu, phía trước đối với hoa hạ yêu ma ruột tà, con trên cơ bản đều là nghe sư phó cấp chính mình giảng. Ta tìm ngươi có chuyện gì, chính ngươi trong lòng không điểm số sao? Một hồi lâu qua đi, Lâm Tu mới trầm giọng nói. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu là sớm biết rằng ra tay giúp Lưu Chí Huy phụ tử chính là đại nhân, mượn tiểu nhân một vạn cái gan cũng là không dám tới trêu chọc a. Lão rụt đầu vẻ mặt thành khẩn nói. Lâm Tu lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi là xem ta tuổi còn nhỏ hảo lừa dối? Tiểu nhân không dám. Lão rụt đầu vội vàng lắc đầu. Hắn nói đương nhiên là lời nói thật, cửu phẩm tà tu đi trêu chọc một cái nhập đạo cảnh cường giả. Trừ phi đầu óc có bệnh còn kém không nhiều lắm. Ngươi là giúp phú quý tập đoàn Trương Tổng làm việc đi. Lâm Tu nói thẳng nói. Lão rụt đầu gật đầu. Đại nhân nhìn rõ mọi việc. Theo ta được biết, giống ngươi như vậy giúp thương nhân làm việc tà đạo người trong đều là bị đương thần tiên sống giống nhau cung, ngươi nếu là không muốn làm kia Trương Phú Quý còn dám bức ngươi không thành. Đại nhân ngài có điều không biết a, ta giúp Trương Phú Quý làm việc không sai, nhưng là đãi ngộ so với ta những cái đó đồng hành đã có thể kém quá xa. Lão rụt đầu giải thích nói. Kia Trương Phú Quý tuy rằng chỉ là một cách bình thường thương nhân, nhưng là hắn sau lưng người, ta không thể trêu vào a. Hắn sau lưng người, ai a? Lâm Tu có chút tò mò, một cách nhà giàu mới nổi thương nhân còn có thể có cái gì dọa sợ này lão rụt đầu bối cảnh. Lão rụt đầu Trương rất nhiều lần khẩu trước sau vẫn là không có nói ra, mà là nói. Đại nhân, ngươi cũng đừng bức ta, nói ra cũng là một cái chết. Lâm Tu nghe vậy, lắc lắc đầu, hắn chỉ là giúp Lưu Chí Huy giải quyết rớt hậu hoạn, diệt trừ bệnh căn, đến nỗi kia Trương Phú Quý sau lưng có cái gì người tài ba cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Đại nhân cầu ngươi vòng qua tiểu nhân lúc này đây đi, về sau ta cũng không dám nữa. Lão rụt đầu cầu xin.